Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 đệ 21 chương. Chương 21 Nghiêm Minh Khôn cùng ngày liền bị lễ tới cửa bái phòng. Tới cửa phát hiện Uẩn Ngọc không ở, chỉ có Uẩn Thịnh, Uẩn Thịnh đứng ở sân cửa thấy bọn họ phụ tử. Nghiêm tiên sinh, xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Uẩn đồng học, chúng ta là tới xin lỗi, Nghiêm Minh Khôn thái độ thành khẩn. Bởi vì trường học sự tình, tưởng trịnh trọng cho ngươi nhận lỗi, mặt khác cũng muốn gặp ngươi nhị tỷ. Phía trước ở trong trường học thiên lãng không nên cùng nàng động thủ. Cũng muốn giáp mặt cùng ngươi nhị tỷ bồi cái không phải, hắn thái độ phóng rất thấp. Không dám bởi vì Uẩn Thịnh là học sinh liền nửa phần vô lễ. Uẩn Thịnh ăn ngay nói thật, Nghiêm tiên sinh, ngượng ngùng, ta nhị tỷ hôm nay không ở nhà, Nghiêm Minh Khôn lau đem trên trán mồ hôi. Uẩn đồng học, không biết ngươi có để ý không làm chúng ta đi vào ngồi chờ ngươi nhị tỷ trở về. Không có gì hảo để ý, Uẩn Thịnh đem người mời vào phòng khách ngồi xuống, lại cho bọn hắn đổ nước trà. Nghiêm tiên sinh, các người uống nước đi, rốt cuộc là khách nhân. Uẩn Thịnh cũng không hảo đem bọn họ ném ở phòng khách. Liền bồi ngồi, không nhanh không chậm cùng Nghiêm Minh Khôn trò chuyện, chờ có chút lâu. Đến chân trời ánh nắng chiều tràn ngập khi, Uẩn Ngọc cùng Uẩn nãi nãi mới trở về. Các nàng đã đem mặt tiền cửa hàng thuê xuống dưới, lại mua nồi chén gáo bồn cùng với chưng bánh bao yêu cầu các loại lồng hấp bếp lò linh tinh. Đều là Uẩn Ngọc ra tiền, nàng tạp thượng có 5 vạn nhiều. Lúc trước đế đô thời điểm giúp đỡ hài tử tìm được cha mẹ sau tiền thưởng. Còn có mấy ngày trước đây lưu ra kia 1 vạn. Nàng quên một nửa đi ra ngoài, trên người tiền cũng đủ chi trả tiền thuê cùng còn lại phí dụng. Về nhà nhìn đến Nghiêm gia phụ tử, Uẩn Ngọc cũng không ngoài ý muốn, đi toilet rửa mặt cùng tay mới trở về. Nghiêm tiên sinh, không biết các ngươi đây là? Nghiêm Minh Khôn đứng dậy, Uẩn tiểu thư, ta là lãnh thiên lãng tới cùng các ngươi bồi thanh không phải. Rốt cuộc là bởi vì hắn mới làm Uẩn đồng học đã chịu thương tổn. Lần đó ở cổng trường khẩu thiên lãng cũng không nên xông lên đi theo ngươi động thủ. Ta trở về đã giáo huấn qua hắn, Uẩn Ngọc không cảm kích. Nghiêm tiên sinh, các ngươi nếu đã nói tạ tội, còn mời trở về đi, Nghiêm thiên lãng động hạ môi. Muốn nói gì, Nghiêm Minh Khôn lại lôi kéo hắn rời đi. Uẩn tiểu thư, chúng ta đây không quấy rầy. Tái kiến, phụ tử hai người ra cửa phòng. Nghiêm thiên lãng hỏi. Ba, vì cái gì không cho ta hỏi một chút nàng gặp quỷ sự tình, Nghiêm Minh Khôn thở dài nói. Lưu bị 3 lần đến mời chuyện xưa nghe nói qua không? Nào có dễ dàng như vậy thành sự tình, nếu cái này Uẩn ra cái này cô nương thật là cái có bản lĩnh. Ngươi còn tưởng tới cửa một lần khiến cho nàng ra tay. Từ từ tới đi, dù sao cũng không vội hai ngày này, Uẩn nãi nãi mới từ phòng bếp đi phòng khách liền phát hiện các khách nhân đi rồi, còn kỳ quái nói, bọn họ đi nhanh như vậy sao? Uẩn Ngọc cười nói, nãi nãi, không có việc gì, đại khái chính là tới xin lỗi. Nói xin lỗi xong liền chạy lấy người, Uẩn nãi nãi nhìn trên mặt đất đồ vật. Đều là chút thực quý báu lá trà còn có hộp hải sâm. Không khỏi lại nhảy lên, nói lời xin lỗi mà thôi, đưa mấy thứ này làm cái gì, cho bọn hắn còn trở về đi, nhà chúng ta lại không cần cái này, nãi nãi, không có việc gì, trước phóng đi, Uẩn Ngọc đảo không để bụng, bọn họ qua mấy ngày còn muốn tới cửa, Uẩn nãi nãi không rõ nguyên do. Uẩn Ngọc không có giải thích, cơm nước xong giúp đỡ làm xong việc nhà Uẩn ra người liền ngủ hạ. Ngày hôm sau hai người đi mặt tiền cửa hàng làm vệ sinh. Mặt tiền cửa hàng còn rất đại, phía trước cũng là làm ăn vặt sinh ý, bên trong bàn ghế đều còn rất tân, là mộc chế, gạch men sứ sàn nhà, còn dán tường giấy, toàn bộ mặt tiền cửa hàng trang hoàng đều rất sạch sẽ. Mặt sau là phòng bếp cùng phòng tạp vật lộng cái tiểu gác mái, buổi tối còn có thể ngủ người. Phòng bếp ngoại hợp với cái tiểu viện tử, mặt sau là cư dân khu,